Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 777, Ngọc Thạch. Mạnh Tử Đào cùng Hạ Uyển Dịch đi vào gian phòng, hơi có chút kinh ngạc, vừa nãy thương gia cúi đầu thu dọn đồ vật, bọn họ còn tưởng rằng đối phương chỉ là tóc nhuộm thành màu vàng. Hiện tại thương gia ngẩng đầu lên mới biết, hóa ra là cái người nước ngoài. Có điều, Mạnh Tử Đào đến cũng không có ngoài ý muốn, bởi vì việc khác tiên tri đạo, có một ít nước ngoài thương gia đồ cổ cũng tổ đội đến dự thi. Thông thường mà nói, những này đến từ dị quốc các khách thương, kinh doanh phẩm loại gặp tương đối phong phú, tỉ như bên cạnh trên bàn xếp đầy các loại tinh mỹ lại khác thường quốc phong tình bình gốm. Còn có mãn giường sáp ong thủy tinh chờ châu báu đồ trang sức, cùng với các loại tiểu tác phẩm nghệ thuật. Rất khó tưởng tượng là ở một cái phòng buôn bán, thế nhưng bọn họ chính là như vậy bãi đến cùng một chỗ. Hơn nữa, những thứ đồ này giá cả cũng không mắc, thậm chí nói rất thấp. Có vị người mua tuân giới, một cái lão sáp ong vật trang sức giá cả, lại so với trên thị trường tân sáp ong giá cả còn thấp hơn một ít. Mạnh Tử Đào thật sự có chút hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là nghe lầm. Tiện nghi lại đẹp đẽ, đối với phụ nữ mà nói, lực sát thương khẳng định là vô cùng. Liền Hạ Uyển Dịch lại tiến vào đào bảo vật trạng thái. Mạnh Tử Đào cũng thưởng thức trong phòng các loại dị vực hàng mỹ nghệ. Ngoại trừ mặt trên nói những người lớn nhất đặc sắc chính là một ít hoàng kim trang sức. Những này trang sức làm công cùng quốc gia chúng ta ngà voi điêu khắc bên trong tối nổi danh quỷ. Công bóng khá là tương tự. Cũng là một tầng bộ một tầng điêu khắc bóng. Chỉ có điều chất liệu đã biến thành hoàng kim. Những này trang sức tạo hình đều phi thường đẹp đẽ. Sáng tạo cũng rất thú vị. Chính là giá cả khá là đắt giá. Người bình thường khả năng không chịu nhận. Mạnh Tử Đào chọn một hồi. Chọn một cái xem ra nhiều năm rồi hoàng kim trang sức. Dò hỏi giá cả thời điểm. Ông chủ lấy một cái rất không lưu loát tiếng Trung. Chen lẫn bắt tay thế cùng Mạnh Tử Đào có kè mặc cả. Cuối cùng lấy mọi người đều có thể tiếp thu giá cả thành giao. Đàm luận được rồi giá tiền. Ông chủ cười híp mắt nhìn Mạnh Tử Đào. Chờ đợi hắn trả tiền. Mạnh Tử Đào chỉ Hạ Uyển Dịch. Ra hiệu chờ nàng chọn xong lại nói. Ông chủ gật đầu cười. Ông chủ cảm thấy Mạnh Tử Đào hẳn là vị chất lượng tốt khách hàng. Thấy Mạnh Tử Đào có chút không có việc gì. Liền nói rằng, trước tiên, tiên sinh, người có muốn hay không nhìn lại một chút những khác. Ta này còn có một chút quý quốc đồ cổ. Mạnh Tử Đào thấy đối phương nói hao hết. Liền đổi một cái lưu loát tiếng Anh. Hả, vậy làm phiền ngươi lấy ra cho ta nhìn một chút. Thấy Mạnh Tử Đào tiếng Anh rất lưu loát. Ông chủ tương đương cao hứng, vội vã từ góc giường tha ra một chiếc gương, vẫy tay để Mạnh Tử Đào quá khứ. Mạnh Tử Đào đi qua vừa nhìn, phát hiện bên trong đều là một ít nha điêu chế phẩm. Vị ông chủ này, không biết ngươi những thứ đồ này là... Ông chủ cười ha hả nói, hợp pháp, khẳng định đều là hợp pháp. Không phải vậy các ngươi cũng sẽ không để cho ta từ nước ngoài mang vào đúng không? Ngươi xem này ngà voi, rất ngắn, là voi chủ nhân chính mình thiết, không phải săn trộm giết. Mạnh Tử Đào nhìn một chút, ông chủ cầm được cái này ngà voi chế phẩm xác thực rất ngắn. Phỏng chừng không tới 10 cm dáng vẻ, giống như vậy, truyền thống cách làm, như chủ mỗi 2 năm cắt đi dài 10 cm ngà voi. Như vậy, ngà voi có chỗ hổng không dễ nhìn, voi liền không dễ dàng bị săn giết. Bị cắt đi sừng nhọn voi cũng không dễ dàng làm thương những khác voi cùng người. Điều này là bởi vì ngà voi hàng năm sinh trưởng 2 tấc anh. Ước hợp 5.08 cm, mà ngà voi trung bộ một vị trí nào đó đến hàm răng phân bố có thần kinh. Nếu như cắt lấy 10 cm vị trí này đến đầu răng ngà voi. Voi là sẽ không cảm thấy đau đớn. Có thể có người muốn hỏi. Nếu như vậy. Tại sao còn có người săn giết voi? Đạo lý kỳ thực rất đơn giản. Rất nhiều người cảm thấy. Chỉ có một cả cây ngà voi mới đẹp đẽ. Bởi ngà voi 1/3 sinh trưởng ở bên trong xương sọ. Phần tử bất hợp pháp vì giành càng cao hơn lợi nhuận. liền tàn nhẫn mà đem voi săn giết. Lại từ voi bộ mặt rút ra cả cây ngà voi sau lại tiến hành buôn bán. Trở lại chuyện chính, Mạnh Tử Đào cũng không thể nhận ra cái này ngà voi chế phẩm có hay không xuất từ chính quy con đường. Căn cứ không có buôn bán liền giết chóc ý nghĩ. Xem loại này góc điêu chế phẩm, nếu như là công nghệ hiện đại phẩm, hắn khẳng định là sẽ không nhận tay. Ông chủ, cái này nhất định phải là đồ cổ ta mới thu. Ồ, ông chủ cười cợt. Tiếp theo từ phía dưới nhảy ra một món đồ. Cái này hẳn là đồ cổ. Mạnh Tử Đào nhìn sang, phát hiện đây là một cái tạo hình có chút rất khác biệt quyền trượng. Tự Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 quốc sau, đem cổ đại trong truyền thuyết thần cùng người tối tôn trọng Tam Hoàng Ngũ Đế tên gọi hợp hai làm một, cho mình định tôn xưng là Hoàng Đế. Lúc Hoàng Đế liền trở thành nước ta các đời phong kiến quốc gia cao nhất kẻ thống trị xưng hô. Hoàng quyền cũng trở thành trí cao vô thượng, không cách nào bị vượt qua quyền lực. Ở Trung Quốc kéo dài dài đến hơn 2.000 năm lâu dài. Mà quyền trượng nhưng là hoàng gia cung đình dùng cho trừng trị hoàng thân quốc thích xúc phạm quốc. Ra quy chế pháp luật lúc, lấy ra đại biểu hoàng quyền uy nghiêm một loại lễ khí. Này quyền trượng chọn dùng cả cây tê giác điêu khắc thành. Trượng thủ thô to, mặt ngoài lớp mốc sáng loáng. Tạo hình khá là ngắn gọn, sử dụng thiển phù điêu phương pháp, điêu chín con rồng chẳng chịt có hứng thú địa bàn với thân trượng trên. Điêu khắc rất có sức giãn, lòng chán no đủ, rộng rãi, thật dài sừng rồng tượng trưng xã tắc trường tôn, ánh mắt uy nghiêm mà trang trọng, vuốt rồng sắc bén uy vũ, thần thánh không thể xâm phạm, chín con rồng hình tượng tươi sống, hoàn mỹ, thần thái chân thực. Tức giận tràn ra, từng đóa phù vân làm nổi bật lên vô thượng quyền lực. Hiển lộ hết hoàng gia khí thế, như mỗi một loại này, cho thấy cũng không phải là thực dụng khí, mà là tượng trưng quyền lực quyền trượng. Hơn nữa thân trượng trên cửu long, người sử dụng vô cùng sống động, tòng quyền trượng chạm trổ các phương diện. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu phán đoán nó hẳn là giữa đời nhà Thanh tác phẩm. Nhưng trượng thủ một cái chi tiết nhỏ chỗ, lại làm cho hắn trong lòng hơi động, tỉ mỉ nhìn kỹ sau khi, hắn liền vận dụng dị năng. Kết quả quả nhiên với hắn suy đoán như thế. Ông chủ, phiền phức ngươi ra giá đi. Mạnh Tử Đào nói thẳng, đây là các ngươi cổ đại hoàng thất dùng đồ vật. Hơn nữa người sử dụng thân phận rất cao quý, vì lẽ đó nó giá cả cũng sẽ hơi đắt, ít hơn 1 triệu ta sẽ không bán. Ông chủ trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt vẻ. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Ở quốc gia chúng ta có cú ngạn ngữ. Gọi là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nói thật với ngươi. Ta cũng là làm đồ cổ chuyện làm ăn. Cây quyền trượng này 1 triệu khẳng định là không thể. Nếu như ngươi thành tâm muốn bán. Ta có thể ra 60 vạn. Không phải vậy chỉ có thể nói ta cùng nó vô duyên. 60 vạn. Quá ít, quá thiếu, ông chủ cũng lắc đầu biểu thị từ chối. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay, vậy chỉ có thể xin lỗi. Nói xong, hắn liền ngậm miệng không nói. Ông chủ cũng không nghĩ tới, Mạnh Tử Đào lại thẳng thắn như vậy. Nửa ngày hắn liền nói rằng, người nói giá cả đối với ta mà nói là mua bán lỗ vốn. Ít nhất 70 vạn, thế nào, vẫn là quá đắt, Mạnh Tử Đào chết cắn không tha. Ông chủ cười khổ nói, tiên sinh, người cái giá này ta thật đến không làm được a. Nếu không như vậy, 65 vạn, ta sẽ đem nó cũng đồng thời đưa cho ngươi. Đang khi nói chuyện, ông chủ lấy ra một cái tiểu mặt dây chuyền. Này mặt dây chuyền khá là thú vị, là một con màu đen bò cạp. Theo ta quốc truyền thống thẩm mỹ không giống nhau lắm, vừa nhìn liền biết là nước ngoài đồ vật. Cái này bò cạp tiểu mặt dây chuyền xem ra đã nhiều năm rồi chi tiết nhỏ không nhiều. Thế nhưng toàn thể hiệu quả kỳ quặc, cho thấy điêu khắc người trình độ phi thường cao, làm người yêu thích không buông tay. Này mặt dây chuyền mặc dù coi như vẫn được, có điều bởi vì là ngũ độc một trong, cũng không phải quá thảo thích. Mạnh Tử Đào nguyên bản cũng không nghĩ muốn ý nghĩ, nhưng nhìn kỹ bên dưới. Hắn càng ngày càng cảm thấy vật này có chút không bình thường. Thật giống có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ ở phía trên. Càng làm hắn kinh ngạc chính là, cùng lúc trước được cửu long pho tượng như thế, dị năng đối với nó căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Không cần này, này tiểu mặt dây chuyền khẳng định có chỗ bất phàm. Nếu như vậy, Mạnh Tử Đào đương nhiên sẽ không bỏ qua. Làm bộ trầm tư một lát sau, sẽ đồng ý đi. Ông chủ thấy Mạnh Tử Đào đồng ý, cao hứng sau khi còn đem mình danh thiếp cho Mạnh Tử Đào. Theo lễ phép, Mạnh Tử Đào cũng trao đổi danh thiếp. Ông chủ tên là Smith. Hắn từ danh thiếp biết được Mạnh Tử Đào cũng là làm đồ cổ truyện làm ăn. Cười nói, Mạnh lão bản, ta một năm phần lớn thời gian đều ở nước Anh cùng nước Pháp. Nếu như ngươi ở đồ cổ phương diện có nhu cầu gì, có thể nói cho ta. Ta tìm lấy sẽ thông báo cho ngươi. Cũng gặp cho ngươi nhất định ưu đãi. Được rồi, có nhu cầu nhất định sẽ đến tìm được ngươi rồi. Có lời là nhiều bằng hữu hơn đường. Mạnh Tử Đào cũng sẽ không thường ra nước ngoài. Có Smith hỗ trợ là không thể tốt hơn. Bên này Mạnh Tử Đào cùng Smith đơn giản câu thông một chút. Một bên khác Hào Uyển Dịch đã chọn được chính mình thỏa mãn đồ vật. Cũng cho Mạnh Tử Đào nhìn một chút. Đều không có vấn đề gì. Có thể là muốn cùng Mạnh Tử Đào giữ gìn mối quan hệ. Hào Uyển Dịch tuyển những thứ đó. Smith cho một cái khá là ưu đãi giá cả. Đồng thời trả tiền. Mạnh Tử Đào cùng Hào Uyển Dịch liền cáo từ. Sau đó, hai người liên tiếp đi chơi một chút gian phòng. Bởi các tiểu thương mang đến đồ vật phẩm chất đều vẫn tính có thể vòng có thể điểm. Hơn nữa, giá cả lợi ích thực tế. Bao quát hai người ở bên trong hết thảy đào bảo vật khách. Đều tỏa ra rất lớn nhiệt tình. Có chút tiểu thương đồ vật thậm chí chỉ bỏ ra vừa giữa trưa không tới thời gian liền quét đi sạch. Sành xanh, người bán thỏa mãn, người mua cũng rất hài lòng. Hai bên đều đối với cái này hoạt động cùng tán thưởng. Rất nhanh thời gian liền đến trưa. Mạnh Tử Đào cùng Hào Uyển Dịch đã bọc lớn mang theo bọc nhỏ. Liền chuẩn bị đi ăn cơm. Đi tới khách sạn phòng khách. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Vương Chi Hiên bọn họ. Nhưng nhận được thư trạch điện báo. À, các người cũng tới rồi. Làm sao không nói sớm à. Này không phải cảm thấy biết đánh quấy nhiễu các ngươi đào bảo vật sao? Này có cái gì? Các ngươi hiện tại ở chỗ nào? Này đây, Mạnh Tử Đào nghe được thư trạch âm thanh từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại, liền thấy thư trạch cùng Tư Mã Nguyệt Lan trên tay cũng là bọc lớn sách bọc nhỏ. Xem ra các ngươi thu hoạch khá dồi dào à, các ngươi không cũng như thế mà. Đại gia nhìn nhau, nở nụ cười. Hiện tại các ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi ăn cơm à, cái kia đồng thời đi. Chờ ta kêu lên Vương Thúc bọn họ. Mạnh Tử Đào gọi điện. Thoại cho Vương Chi Hiên. Không một hồi trượng nhân con rể này một đôi cũng đồng dạng hai tay không rảnh rỗi đến rồi. Mọi người cùng nhau ngồi xe đi tới phòng ăn riêng. Sau khi gọi món ăn, liền bắt đầu kiểm duyệt từng người chiến lợi phẩm. Mạnh Tử Đào đương nhiên thiếu không được là trọng yếu nhất. Rất nhanh người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Mọi người liền dừng lại công việc trên tay. Ăn một bữa phong phú cơm trưa sau. Tiếp tục từng kiện giám thưởng cùng lời bình. Ồ, Tử Đào ngươi này quyền trượng có chút ý tứ a. Ta trước đây chưa từng thấy quá cùng khí hình. Thư trạch có chút ngạc nhiên địa đánh giá cái này. Quyền trượng, sau khi lại lấy ra kính phóng đại quan sát. Một bên ngoài miệng cha cha tán thưởng quyền trượng chạm trổ. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy trượng thủ bộ một vị trí lúc, trên tay hắn đột nhiên một trận, ngay lập tức lông mày cũng bắt đầu cau lên đến. Làm sao? Sẽ không là có vấn đề chứ? Vương Chi Hiên đặt câu hỏi. Nơi này thật giống có một cái khe. Thư trạch chỉ vào trượng thủ vị trí kia nói. Mạnh Tử Đào cười nói. Việc này ta biết, không thể nào, biết ngươi còn mua. Trình Khải Hằng có chút không hiểu ra sao. Vẫn là thư trạch trước hết phản ứng lại. Được, tiểu tử ngươi này lại là có cái gì nói rằng đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Muốn quá quyền trượng sau. Nói rằng, một lúc nữa ngươi liền biết rồi. Nói, hắn lại từ trong bao tìm ra một ít công cụ. Tiếp theo liền bắt đầu xử lý lên. Không một hồi, trượng thủ lại bị hắn mở ra. Chỉ thấy bên trong là một cái dùng bao bố đồ vật. Mở ra xem. cùng một màu ngọc thạch. Không phải chứ, lại là Kashmir ngọc thạch. Làm thế giới tam đại màu sắc rực rỡ bảo thạch một trong ngọc thạch. Từ xưa tới nay liền chịu đến thế giới mỗi cái văn hóa kính ngưỡng cùng vây đỡ. Ngọc thạch bên trong lại sẽ tràn ngập khí tức thần bí. Kashmir vùng núi sản xuất ngọc thạch tôn làm bảo vật vô giá. Kashmir khu vực ở vào Ấn Độ, Pakistan cùng nước ta chỗ giao giới phía cực bắc vùng núi. Ở đây, Himalaya sơn mạch, khách lạt dãy núi Côn Luân cùng Hưng Đô Khố Thập sơn mạch đang di động bên trong hội hợp. Sản sinh vô cùng xung kích cùng giao hòa sức mạnh, ở có thể thấy được của trái đất mặt ngoài. Hình thành có thể đồ sộ núi đá đá lởm chởm cùng với sông băng, hồ nước cùng thác nước chờ chút quang cảnh. Trọng yếu hơn chính là, ở đại lục tảng khối vận động dưới, tạo thành đá vôi trực tiếp tiếp xúc được xâm lấn pegmatit nhiệt độ cao cao áp địa chất điều kiện. Ở trong đó rất hiếm thấy không khuê trong hoàn cảnh, Kashmir ngọc thạch liền có cơ hội sinh thành. Bởi vậy sinh thành ngọc thạch nắm giữ truyền kỳ chất lượng. Rất nhiều đặc điểm cũng làm ưu tú nhất ngọc thạch đại danh từ Kashmir ngọc thạch độ cao bão hòa độ lam đậm đến thuần màu xanh lam sắc điệu càng nổi danh. Bảo thạch bên trong thường thường đựng cực kỳ nhỏ tia trạng ở trong chứa vật. Có thể với ngọc thạch cứng rắn kiên cường kim loại cảm xúc bên trong thể hiện ra như tơ lụa giống. Như ôn nhu nhung tơ cảm xúc. Loại này ở cao cấp nhất Kashmir ngọc thạch chúng bày ra cương nhu cùng tồn tại màu xanh lam có thể khiến bất kỳ tận mắt xem xét người ở bên trong tâm sản sinh không cách nào tiêu tan cảm động. Đồng thời tia trạng ở trong chứa vật gặp khiến màu sắc của nó càng thêm tinh xảo mỹ lệ. Lớn nhất có đại biểu tính cực phẩm Kashmir ngọc thạch màu sắc bị mọi người trở thành cây sa cúc. Lam là tươi đẹp cùng chân hãn từ đồng nghĩa. Kashmir bảo thạch hầm mỏ là ở 1881 năm Himalaya bên trong dãy núi Chaska sơn mạch một lần ngọn. Núi đất lở sau bị phát hiện, bởi cực đoan cao hơn mặt biển mang đến quanh năm tuyết động. Ác liệt khí hậu, cùng với dung chuyển bất an cục thế chính trị, hầm mỏ chỉ có ở 1881 năm cùng 1887 năm trong lúc đó bị gián đoạn tính khai thác. Mà khoáng thạch nguyên thạch sản lượng cực nhỏ, ở thế kỷ trước 20 niên đại đã bị khai thác hầu như không còn. Cũng từ đây không có tân hầm mỏ bị phát hiện. Căn cứ vào nguyên nhân này, Kashmir ngọc thạch ở hôm nay lấy đã ít lại càng ít số lượng truyền lưu thế gian. Cao chất lượng không đơn thuần vì là hết thảy ngọc thạch cung cấp chất lượng tiêu chuẩn. Cũng đã hầu như trở thành thần thoại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.